Cô học trò lăng nhăng 2. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dẫn cũng phải trôi qua. 10 năm là con số ấn tượng với cả Quân Kỳ và Jenny. Nhóc Robert đã được 9 tuổi. Thêm một nữ thiên thần Rosie. Đứa con gái vô cùng được Quân Kỳ cưng. Nếu trước đây khi sinh Robert, Quân Kỳ khổ sở tị nạnh thì Jenny lại phải tị nạnh Rosie vì quá được Quân Kỳ cưng chiều. Daddy, Rosie muốn ăn kem. Sau thời gian dài bận rộn công ty, Quân Kỳ cũng có thời gian dẫn Robert và Rosie đi chơi Disneyland. Chị cũng muốn ăn, chị muốn thì cùng đi mua. Có phải Rosie đâu mà nụng nịu em? Em, Jenny tức muốn bốc khói. Chỉ biết Quân Kỳ mê gái. Ai ngờ mình sinh con gái. Con của chính mình mà cũng mê được. Rosie ăn dâu nha. Dạ Daddy. Jenny nắm lấy tay của Robert rồi cúi xuống nựng thằng nhóc. Con có muốn ăn kem không? Mami đừng có lấy con ra làm vũ khí chiến đấu với Daddy. Jenny leo lên giường mệt mỏi. Nhìn sang Quân Kỳ vẫn đang cắm mặt vào iPad giải quyết công việc. Em có Rosie rồi. Không còn chiều chị nữa. Cô gái đã chập 30 đang nũng nịu với cô gái 28. Đừng có mà thái độ đó. Jenny quăng nguyên cái gối vào mặt Quân Kỳ. Đi ra sofa ngủ. Quân Kỳ nhíu hai cặp chân mày thanh tú lại. Nhìn qua Jenny rồi giả vờ cầm gối đi. Bước sang chỗ Jenny cũng là kế chiếc giường. Quân Kỳ đặt nhẹ nhàng gối lên ghế. Jenny mở mắt to nhìn Quân Kỳ. Ngồi bật dậy. Được thì từ nay đừng lên giường ngủ nữa. Vừa đặt gối xong, tắt iPad, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng ôn nhu khiến cho Jenny không chút đề phòng nào. Chị, đang giận dỗi nũng nịu. Hay, Quân Kỳ nhanh như thoát quay qua đè Jenny xuống giường. Cúi gần lỗ tai mà phải hơi nóng rồi nói tiếp phần còn lại. Hay, là câu dẫn, em nói chuyện đàng hoàng. Chị muốn được, cưng chiều, sao? Vậy thì gọi một tiếng Daddy em xem. Daddy chính là từ lòng. Theo nghĩa đen chính là. Thao em đi. Ngàn vạn lần dù thế nào Jenny cũng không muốn nói ra. 10 năm qua làm vợ. Chưa một lần nào Jenny phải khuất phục Quân Kỳ. Muốn được cưng chiều như lại không ngoan. Để em xem chị ngoan cố đến mức nào. Quân Kỳ cúi xuống gặm nhắm lấy môi của Jenny. Từng chút một út lấy. Tay thì mở từng cút áo. Mọi việc tự nhiên như đã làm triệu lần. Do đã sinh hai đứa con nên bầu ngực của Jenny cũng dẫn to lên. Cả bàn tay của Quân Kỳ cũng mà khó thâu tóm được. Miệng đưa xuống. Không phải của mình, mà là của mình. Từng lượt chạm nhẹ nhàng khiến Jenny run bàn bật. Tay Quân Kỳ đưa xuống kiểm tra. Kỳ thực là đã ướt. Lúc nào cũng như này. Khó mà dứt ra được. Ngón tay kéo một đường nhẹ, rồi cho vào miệng, cúi người xuống đưa lưỡi ấm nóng quét một đường. Đầu lưỡi cứ ngập ngừng của hang rồi lại thôi. Đưa ngón tay thon dài đặt ngay cửa hang của Jenny. Cứ để thật khiêu khích. Khó chịu Loti, cho vào đi. Gọi em một tiếng Daddy xem nào. Vậy thì, giả bộ kéo nhẹ ngón tay ra. Daddy, ngoan, em cậu xin Daddy. Cơ thể của Jenny đã rất khó chịu. Một đường thẳng trơn mướt xâm nhập vào. Ngón tay theo nhịp độ. Theo thời gian ngày càng nhanh. Ra. Ra. Thở hắt một hơi mạnh. Quân Kỳ chiều ý. Cong nhẹ ngón tay. Chạm điểm nhạy cảm. Một dòng nóng. Trắng đục chảy ra. Jenny nghỉ ngơi một chút. Còn Quân Kỳ cứ thế mà dọn dẹp sạch. Lần sau mà còn hư. Đuổi Daddy ra sofa thì không nhẹ như vậy đâu. Quân Kỳ lấy lại gối. Nằm kế Jenny ôm Jenny vào lòng. Jenny cũng nhẹ nhàng lọt thỏm vào trong lòng Jenny. Em càng ngày càng bạo gan. Ngày càng hư. Chỉ hư với chị thôi. Ở ngoài các cô gái kia chiều em mà. Ở nhà chỉ có chị cấm nên hư là đúng. Có cần phải móc méo em vậy không? Tại vì em vừa móc chị. Quân Kỳ im bặt. Từ lúc nào Jenny lại có thể nói ra những lời đó? Đúng là. Càng sống mặt càng dày. Đến đỏ mặt cũng không thèm chứ đừng nói chi là ửng đỏ. Chị được lắm. Nắm lấy mũi của Jenny mà kéo qua kéo lại. Mai em có việc về Việt Nam. Phiền chị canh hai bảo bối nhà mình. Dạo này em về Việt Nam nhiều vậy? Chi nhánh mới mở nên nhiều việc phải lo. Về sớm đó, chị ở đây đừng có ăn hát yota p tiểu bảo bối của em. Không thèm, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Trở lại rồi nè, gửi lời chân thành đến tất cả mọi người đã ủng hộ phần 1. Yêu nhiều, LT, 3, cách chương.